Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, đá bóng. Bây giờ Khổng Hư bên người bán thần cường giả không coi là nhiều, cũng tuyệt đối không ít. William John, Tử Kỵ Nabi, Chloe, Lori Vương, hơn nữa Galia Phu Nhân, tính toán đâu ra đấy 5 cái bán thần. Coi như chủng tộc có chút phức tạp, thân thể chiến lực tương đối cao, dầu gì chống đỡ gom lại mặt, Khổng Hư lại càng không quan tâm những thứ kia chạy mất. Người ngoài nhìn qua, hư không vương quốc tạo thành thật là có thể sử dụng hỗn độn để hình dung. Khổng Hư nắm ngoại trừ John bên ngoài, toàn bộ bán thần mảnh vụ linh hồn, hoàn toàn không uổng, quốc sự bên trên. Khổng Hư là một nhân loại với dị tộc cầu, đảm nhiệm hòa hoãn hòa hợp điều nhân vật, trừ phi khác vài quốc gia chiến sĩ nhiều đến tử không xong. Hay hoặc là có tuyệt đối chứng cớ chứng minh Khổng Hư là tên khốn kiếp. Nếu không không ai sẽ cầm Khổng Hư mở đỗi, tinh linh tộc không thấy rõ tình thế. Khổng Hư tự nhiên không cái gọi là Olika còn cười đễu. Ta thật hy vọng gặp các nàng phát hiện yêu cầu lầm người thời điểm. Trên mặt là biểu tình gì? Thời gian đến ngày 22 tháng 8, tinh linh các lộ sứ giả ở viếng thăm xong toàn bộ quốc gia sau. Tề tụ Rap, ở Rap Hoàng Đô Thánh Vương Đại Điện, quân vương cùng giáo tông môn sẽ lấy ma pháp hình chiếu hình thức. Tham gia Thánh Vương Liên Hiệp khẩn cấp hội nghị, tôn kính các vị bệ hạ. Các vị giáo tông, đầu tiên lên tiếng là tinh linh tộc chính sứ lị lộ sao hạt mưa. Nàng có càng hơn Toa Lan một nước dung mạo, thân thể không đơn bạc như vậy, hơi nở nang một chút. Nàng lấy thanh thúy dễ nghe thanh âm tự thuật tinh linh tộc thảm trạng. Phối hợp số lớn hình ảnh tài liệu, đổi thành những quý tộc kia thiên kim đại tiểu thư tới nghe. Vậy thì thật là người nghe kinh tâm. Người nghe rơi lệ, vừa nói, lị lộ đã cảm thấy có điểm không ổn. Dưới đài các nước các phái đầu não không thể nghi ngờ là phi thường hợp cách những người nghe. Chỉ là những người nghe, đây đối với tinh linh tộc mà nói tuyệt đối không đủ. Nàng khát nhìn bọn hắn tâm tình bị nhiễm, tiến tới cộng hưởng, ủng hộ tinh linh tộc chủ trương. Thật đáng tiếc, không có. Ở Thánh Vương Liên Hiệp Đại Hội họp trước, tiến hành đủ trao đổi câu thông. Đây là cần phải, chỉ là song phương nhu cầu cùng cung cấp chênh lệch quá lớn. Không thể nào nói khép, có lẽ ở trong mắt của tinh linh tộc, nhà mình đã là hạ mình rồi. Các nàng cho là yêu cầu cũng không cao, ngoại trừ vườn địa đàng như thế chủ tinh bên ngoài. Tinh linh tộc còn có mấy cái tiểu hình vị diện. Khẩn cấp triệt hạ đến, có chừng 2 triệu, các nàng hy vọng lấy được nhân loại gần như vô điều kiện trợ giúp. Bao gồm số lớn y tế dược phẩm, thiên về ăn chay nhóm lớn lương thực vân vân. Mấu chốt nhất là hy vọng có thể được một khối 100.000 cây số vuông tả hữu độc lập vị diện. Tiến hành an trí, không thể là hoang mạc, tốt nhất là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, coi như trao đổi. Có thể cung cấp 50.000 tinh nhuệ tiễn thủ cùng tam thiên ma pháp sư cho Thánh Vương Liên Hiệp. Trợ giúp nhân loại tiêu diệt ma tộc chủ lực. Theo các nàng, nếu tất cả mọi người có địch nhân chung ma tộc, như vậy đồng minh giữa giúp lẫn nhau là rất hẳn. Huống chi, nhân loại là không phải vừa mới đánh thắng trận lớn sao? Đây chính là giá trị quan khác biệt. Các nàng cảm thấy chuyện đương nhiên chuyện. Thánh Vương Liên Hiệp bên trong, liền không, nhất biết thế sự thú liệp nữ thần dạy cũng trở nên trầm mặc. Làm lị lộ kiên trì đến cùng hỏi các vị đại lão là ý kiến gì lúc. Tình cảnh biến thành tố khổ đại hội, người người hướng đại địa phương thuyết. Chúng ta Midran vừa mới bị mất 160.000 cây số vuông ốc thổ. Có 3 triệu nạn dân không nhà để về. Chúng ta Maranly trước đây không lâu mới tiêu diệt cuồng, vương dẫn triệu ma tộc, vì cấu trúc phòng tuyến. chúng ta chém sạch phụ cận mấy chục ngàn cây số vuông bên trong toàn bộ rừng cây. Mấy cái nguyệt hậu liền vào đông, chúng ta quốc dân liên qua đông cũng không đủ nhiên liệu. Chúng ta Willier vừa mới trinh phạt rồi, thân là hoàng đế ma vương Philop, quốc gia chia năm xẻ bảy. Chúng ta Rap vừa mới tiêu diệt nhiễu sóng thú vương, bởi vì nhiễu sóng thú hở một tí đại đồ sát, hơn nữa sẽ ô nhiễm thổ địa. Chúng ta có 50.000 cây số vuông đất canh tác bị ném khí. Bây giờ chính khẩn cấp đốn củi tạo điền, lấy bổ túc lúa mì vụ đông. Các nước đều thu hồi trước nông nghiệp vị diện, diệt trừ những thứ kia biến thành u hồn chi địa. Cũng hy vọng nào những thứ kia độc lập vị diện sản xuất lương thực cứu tay. Lấy ở đâu 100.000 cây số vuông ôn đáy rừng rậm cho tinh linh. Taurus nội chiến liền càng không cần phải nói. Thán tức chi tường chính là tỳ hưu. Chỉ ăn không sót, nó đều muốn các nước viết tài nguyên đi vào. Thập đại giáo phái ngoại trừ hư không hệ, tất cả đều không tại hiện trường. Nhìn cũng không cần nhìn, lấy lâu dài góc độ đến xem. Địch nhân tốt nhất là bằng hữu của mình. Nhân loại hẳn tiếp nạp tinh linh tộc, nhưng tiếp thu nạn dân thổ địa, tài nguyên ai cho, rơi vào trên người người đó. Đây chính là một vấn đề lớn. Đá bóng ai không biết, coi như phó sứ Toa Lan vạn vạn không nghĩ tới. Mỗi cái hoàng đế lại như có như không đưa ánh mắt đầu đến trên người Khổng Hư. Loại trường hợp này, như vậy biểu hiện, chỉ có nghĩa là công nhận có dư lực. Liền hư không vương quốc một nhà, lị lộ vừa muốn nói gì, Khổng Hư liền chậm rãi lên tiếng. Hư không vương quốc lại không thờ phượng nông nghiệp thần, đừng cho là ta bên này có vô tận lương thực, ta bên này cũng không tốt hơn a. Khổng Hư ngay trước toàn bộ đại lão mặt bài đầu ngón tay chút bầu tâm sự, các ngươi mấy nhà xảy ra chuyện chỉ biết hỏi ta cần lương thực. Ai cầm ta bao nhiêu lương, hay lại là dựa theo đại chiến trước lương giá cả cho ta tính tiền. Người chết quá nhiều, sức lao động thiếu nghiêm trọng, cấy mạ gieo giống cũng không đủ nhân. Quốc dân bên trong, thanh niên trai trắng tỷ lệ quá thấp. Trong nhà của ta hơn mấy triệu nhân, trên 1 triệu binh lính đều phải ăn cơm, còn phải giữ lại nhân để ngừa đầu hàng ma tộc nổi loạn lần nữa. Bên kia tiêu tốn rất nhiều tứ đại nguyên tố, đem u hồn chi địa sửa đổi trở lại. Này như thế nào đại công trình? Khổng Hư nói 10 phút, nói đến phần sau, ba cái hoàng đế, toàn bộ giáo tông cũng hơi cúi đầu, mặt mang xấu hổ, không dám nhìn thẳng Khổng Hư rồi. Đừng xem Khổng Hư quật khởi nhanh mạnh, vài năm liền từ tiểu tốt không sai biệt lắm một hơi thở vọt tới hoàng đế. Nhân ra là thực sự bán đại khí lực. Hắc ám kỷ nguyên 1 năm bắt đầu, lần đó đại chiến không Khổng Hư bóng dáng, coi như là không phải Khổng Hư tự mình xuất binh, cũng là hư không vương quốc gia lương. Khổng Hư nói một câu nói láo đều không. Dưới tình huống bình thường, đổi một cái hoàng đế tới, quốc gia tan vỡ định. Khổng Hư là người xuyên Việt a. Số lớn trồng trọt cao sản nông tác vật không nói, từ ủ phân, khúc viên lê, cho nghiêu sỏ mũi tử, đến ma đạo thuyền xuất ra thuốc trừ sâu cũng cho hắn lấy ra. Mượn dùng hệ thống, hắn đem mình xuyên Việt trước toàn bộ nông nghiệp thông thường. Cũng nhớ lại, đi ra, hư không bây giờ vương quốc lương sinh, đối với cái này cái mẫu sinh tam, 400 cân lúa mì thời đại. Tuyệt đối là ma huyễn cấp, vì phòng ngừa bị đoán được, Khổng Hư lấy rất nhiều bộ đan tuyến hệ thống, mỗi cái vị diện, địa khu nông quan, căn bản không biết lương thực tổng số là bao nhiêu, chỉ biết là đưa đến cấp trên lương thực rất nhiều rất nhiều. Các đại đế quốc cũng muốn rất nhiều rất nhiều, toàn bộ quốc gia, ngoại trừ Khổng Hư một cái, căn bản không người biết tổng số. Phản chính quốc dân người người có thể ăn no, an nư lạc nghiệp, ở các nước đều đánh thành chó dưới sự so sánh. Hư không vương trong nước sinh hoạt đơn giản là thiên đường cấp. Tinh linh đám sứ giả mặt trở nên trắng bệch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.